Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, em mua xong chưa? Hôm nay hắn đưa nó đi shopping mua một vài thứ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Vâng, em mua xong rồi, nó vui vẻ nói và chuyển túi đồ trong tay mình cho tài xế. Chúng ta về thôi, hắn nói, em muốn đến thăm mẹ nuôi có được không? Nó có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Tất nhiên là được, nhưng không phải mẹ nuôi mà là mẹ chồng, biết chưa? Hắn cốc nhẹ vào đầu nó. À, bữa nay anh ăn gan hùm nhỉ? Nó cốc lại vào đầu hắn nhưng hắn bỏ chạy và hai người cứ rượt đuổi nhau như trẻ con vậy. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu và cười. Thưa cô cậu, cũng sắp trưa rồi ạ, ông lên tiếng nhắc nhở. À, anh xin hàng. Quay sang bác tài xế. Cháu biết rồi. Xem kìa, tư thế của hai người họ bây giờ khiến người ta không thể không bật cười được mà. Một tay của nó bị hắn nắm giữ, còn tay kia liên tục cốc vào đầu hắn. Hắn thì nghiêng người về phía sau để né đòn. Không ai có thể nhận ra đây lại là bang chủ CUPBLACK và con gái trưởng của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Hắn và nó nhanh chóng tới nhà mẹ. Mẹ, nhớ mẹ quá đi thôi. Nó ôm chầm lấy mẹ. Con bé này, chỉ mới một tuần mà nhớ gì chứ? Sau này cưới thằng Vũ rồi thì tha hồ mà gặp ta. Mẹ mắng yêu, kìa mẹ, A Nhân không có nhà sao mẹ? Nó ngượng nên đánh trống lảng. Nó vừa mới ra ngoài bảo là có việc. Mẹ nói, mẹ Lan đâu ạ? Nó nhìn xung quanh. Vừa lúc đó, ba Lan từ ngoài cửa đi vào. Ai vừa nhắc đến ta? Bà cười hiền nhìn nó. Mẹ đi đâu vậy? Nó cười. Ta ra ngoài mua ít thức ăn ấy mà. Bà vừa nói vừa đưa mấy túi đồ cho chị giúp việc. Sao mẹ không nói chị giúp việc đi cho? Việc gì mẹ phải đi cho nó cực? Nó lo lắng. Không sao đâu, ở nhà hoài cũng chán nên ta đi cho vui ấy mà. Mà các con đến lâu chưa? Bà, cũng vừa mới thôi ạ, nó. Sao con im lặng thế Vũ? Bà Lâm nhìn hắn lo lắng. Không có gì đâu mẹ. Hắn đáp, mà Vũ này, đến bao giờ mới rước con dâu ngoan của ta về đây? Bà Lan cười cười nhìn hắn rồi lại nhìn vẻ mặt đang đỏ lên như quả gấc của nó. Kìa mẹ, ha ha, xem con dâu đang ngượng kìa. Bà Lan và bà Lâm cùng cười. Cách chương.